Đại Ma Vương, chương 834, mục tiêu mới, gocchuyenaudio.com. Sau khi Cordier tiến đến, phát hiện ở bên cạnh Hàn Hạo có rất nhiều người lạ nên có chút kinh ngạc. Cẩn thận quan sát, Cordier phát hiện mấy người Hàn Thạc Rosie, ngũ hành giáp thi không hề giống Liệp Thần Giả, điều này làm cho Cordier nghi hoặc. Không biết quan hệ của Hàn Hạo và mấy người Hàn Thạc rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng mặc dù không hiểu, tuy nhiên sau khi nhìn thấy Hàn Hạo, Cordier vẫn cung kính, dùng lễ nghi thăm hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta rất lưu ý đối với chuyện ngươi nhờ, đã phái thuộc hạ tuần tra tin tức ở một số vùng phụ cận. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, chúng ta đã có một chút manh mối. Cordier sau khi cúi chào liền giải thích với Hàn Hạo. Vừa nghe mấy người Cordier từ trước đến giờ luôn luôn tìm kiếm tin tức hộ hắn, Hàn Hạo lập tức hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Cordier trong mắt có một chút do dự cũng không trả lời ngay, hơi đề phòng nhìn bọn người Hàn Thạc cẩn thận hỏi thăm. Mấy vị này là, hắn không đoán được thân phận mấy người Hàn Thạc nên cũng không dám mạo muội nói ra tin tức. Hàn Hạo biết Cordier cố kỵ cái gì, hừ nhẹ một chút nói. Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi không cần lo ngại, có gì thì nói đi. Cordier sửng sốt nhìn về phía Hàn Thạc với ánh mắt đầy kinh dị, không hiểu bọn họ như thế nào có thể trở thành bằng hữu của Hàn Hạo. Cordier đã từng nghe nói qua danh tiếng của tiểu khô lâu ở Tử Vong Thần Vực. Từ một nhân tài Liệp Thần Giả mới xuất hiện, Hàn Hạo đã trở thành một người mà các Liệp Thần Giả vô cùng kính sợ, bọn họ cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua Hàn Hạo từng có bằng hữu nào, cho nên khi nghe Hàn Hạo nói như vậy, hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên. Do dự một chút dưới ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hạo, hắn trầm giọng nói. Ta chỉ đạo thủ hạ dừng lại ở các khu vực lân cận một khoảng thời gian, cuối cùng cũng biết người ra tay là ai. Là ai? Hàn Hạo hỏi ngay, hắn tên gọi Ảnh Chuẩn, tu luyện hắc ám lực lượng, có thực lực thượng vị thần trung kỳ. Mấy ngày trước ta nghe nói hắn đang chuẩn bị đem những khoáng thạch cướp được bán ra ngoài. Cordier thấy Hàn Hạo khẩn cấp như thế, không dám chần chừ mà vội vàng trả lời. Hắn ở đâu? Hàn Thạc mỉm cười, đột nhiên chen vào nói, ánh mắt lạnh như băng, sát ý trong lòng chợt dâng lên. Khi Cordier tới thì toàn bộ chú ý đều đặt ở trên người Rosie, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng được Rosie có khí tức thượng vị thần. Không những thế, khí tức này mơ hồ cao hơn hắn một bậc, điều này làm cho hắn cả người đều không được tự nhiên. Còn về phần Hàn Thạc, Cordier ban đầu nhìn qua liền không có chú ý tới. Trên người Hàn Thạc lực lượng ma công khi không phát ra thì yên lặng như nước. Nếu không đạt đến cảnh giới nhất định, người khác tuyệt đối khó nhận ra được sự khủng khiếp của hắn. Cordier cảm giác ở trên người Hàn Thạc không có bất luận cái gì uy hiếp tới mình nên đối đãi với hắn như là một trung vị thần bình thường mà thôi. Cho đến khi Hàn Thạc chen vào nói, Cordier mới có chút kinh ngạc, cảm thấy một tên trung vị thần như vậy có tư cách gì chen vào nói. Trên mặt hắn có chút không vui, căn bản không trả lời Hàn Thạc, chỉ hướng Hàn Hạo giải thích. Ảnh Chuẩn và thủ hạ của hắn, trước đây sau khi tập kích đoàn người của cửa hàng Kim Thạch, Ảnh Chuẩn cũng không tiếp tục ra ngoài hành động, luôn luôn ở lại sao huyệt dưới lòng đất của hắn. Gần đây mới đi ra để chuẩn bị bán những khoáng thạch cướp được. Thấy Cordier không nhìn, gocchuyenaudio.com, thẳng vào mình, Hàn Thạc cũng không thèm để ý. Dù sao Cordier đã đem những điều cần nói cho tiểu khô lâu. Sao huyệt dưới lòng đất của Ảnh Chuẩn ở địa phương nào? Bên trong có bao nhiêu người? Ngày thường, có phải hắn luôn ở đó không? Hàn Hạo vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Sao huyệt dưới lòng đất của Ảnh Chuẩn ở phía đông của Già Cức Sơn Cốc? Đại khái có khoảng 5-60 người. Ngoài Ảnh Chuẩn ra còn có 3-4 thượng vị thần, nhưng thực lực đều chỉ ở cấp sơ kỳ. Bình thường, Ảnh Chuẩn đều ở lại sao huyệt dưới lòng đất, tuy nhiên hiện tại thì khó nói trước được. Có thể hắn đi tới thâm cốc của vùng đất hỗn loạn để bán những khoáng thạch kia. Cordier cũng không dám khẳng định. Trừ những chi tiết đó ra, ngươi còn biết cái gì nữa? Hàn Hạo hỏi lại, Ảnh Chuẩn được xem như là thủ hạ của Sala, cứ cách một đoạn thời gian hắn đều tiến cống cho Sala, nếu ngài chuẩn bị tiêu diệt Ảnh Chuẩn thì tốt nhất đừng nên cho ai biết. Nếu ai biết ngài giết chết Ảnh Chuẩn rồi nói cho Sala, rất có thể sẽ gặp phải phiền phức lớn. Cordier do dự một chút giải thích với Hàn Hạo, nguồn truyền, chuyện phun, Sala, chưa đợi Hàn Hạo nói gì, Rosie đã kinh hô một tiếng, khẽ giải thích với Hàn Thạc. Ta đề cập qua với chủ nhân về Sala, hắn là một trong 5 đại quân vương của vùng đất hỗn loạn, lúc trước khi ta rời đi vùng đất hỗn loạn, hắn đã có thực lực chủ thần. Trong lòng Hàn Thạc trầm xuống, hờ hững gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong vùng đất hỗn loạn có 5 đại quân vương là Thiêu, Lốc, Otho, Sala, và Sis. 5 người này đều có thực lực chủ thần, chỉ là không có được thần cách chủ thần mà thôi.